giáo án tu tập băng số 20 mặt A. Nghĩa là nó luôn một cái loạt mà thầy nói là khi bây giờ mình nhập tới tam thiền rồi thì mình phải thấy được cái chỗ nó bắt đầu, nó mình thấy được cái ly dục của mình đó, hoàn toàn nó cũng như là sơ thiền đó, ly ác pháp là ở sơ thiền đó, rồi ly dục tưởng, ly dục tưởng pháp thứ ba. Do đó những kết quả thiết thực hiện tại đức hạnh của người tu sĩ mà không có một người nào có thể phủ nhận được. Nghĩa là mình phải ly các cái pháp dục tưởng thứ ba, tức là cái giai đoạn thứ ba của thiền thứ ba đó, mình phải ly cái dục tưởng đó ra cho sạch, 66 cái tưởng đó ra cho sạch thì mới có kết quả thiết thực hiện tại đức hạnh của người tu sĩ mà không có người nào phủ nhận được. Còn mình đang còn ở trên cái dục tưởng đó thì người ta sẽ bác mình. Nghĩa là quý thầy bây giờ nói trạng thái đó như vậy thầy biết liền, thầy bác liền. Còn cái người mà không biết à, nói vậy đúng ạ. Còn cái người biết người ta ngầm, người ta nói à, như vậy là chưa đúng đâu. Bởi vì quý vị phải như thế nào người ta mới xét được cái đúng đó. Cho nên ở đây quý thầy tu như thế nào mà trình ra thầy biết là nó ở chỗ nào thầy biết. Nhưng mà thầy cứ từ từ, thầy để cho sách tấn quý thầy để ở trong cái chỗ tu đó mà quý thầy sửa lành đi đúng. Còn thầy bác ngay liền, quý thầy chớ giới liền, không biết là mình tu sao được hết. Bởi vì tu nó không có căn bản. Nghĩa là bước từng bước nhỏ mà đi từ cái đạo Phật mà vô á thì quý vị tu không có căn bản. Cho nên bây giờ quý vị mất cái căn bản rồi. Cho nên từng đó thầy mới nhắc nhở quý vị phải tập cái gì nhiều nhất để lần lượt cái căn bản nó có, thì từ đó quý vị mới bước được qua khỏi cái bước này. Chứ còn nếu mà bây giờ thầy nói cô vậy sai hết rồi, bây giờ phải trở lại, quý vị ngán chết được, ngán chết, hồi nào khổ công hết sức. Bây giờ hoàn toàn nhìn lại hai bàn tay không của mình, chán dán ngoài mặt hết, không làm sao tu hành được nữa. À, quý vị hiểu cái điều đó thầy. Bởi vì cho nên thầy là một người tâm lý rất là hiểu quý thầy, cho nên từng tự quý thầy cứ tập giữ gìn cái chỗ đó không mất đâu. Rồi quý thầy sửa lần những cái căn bản của quý thầy, bắt đầu quý thầy đi lên vững vàng, không có gì sai hết. Cho nên cái lối mà hướng dẫn của thầy là cái lối làm sao cho quý thầy đừng có bất mãn, không có để cho quý thầy bất mãn. Biết là quý thầy sai cái chỗ đó nhưng mà không dám nói sai đâu. Khuyến khích quý thầy cứ giữ gìn tu đi, rồi đồng thời khuyến khích quý thầy tu những cái khác để đem lại cái căn bản cho nó vững vàng, rồi quý thầy tới đó quý thầy vượt qua một cách dễ dàng. Đó là cái lối tâm lý của một người thầy, không có để cho người học trò mình bất mãn trên con đường tu. Vì từ lâu tới giờ tất cả học trò của thầy mà về đây tu hành là quý thầy đã có một số người đã quá nhiễm những cái pháp môn nó không đúng con đường của đạo Phật, mà bây giờ dẫn quý thầy trở về đúng con đường của đạo Phật để làm chủ sinh tử, chấm dứt sự luân hồi là một điều khó của thầy chứ không phải dễ. Phá được những cái tri kiến, những cái tà kiến mà chấp ở trong đầu vì pháp môn này pháp môn khác, đó là một cái khó rồi. Đâu có dám nói nặng nói nhẹ, vì nói nặng nói nhẹ tức là mình bị vào cái chỗ phỉ báng cái pháp môn của người, đâu có dám nói của ai sai. Chỉ cần âm thầm mà hướng dẫn người đệ tử quyết tâm theo mình để dẫn họ trở lại ngay cái đường chánh của đạo Phật, để giúp cho họ vượt thoát cái sự đau khổ của cuộc đời. Đâu dám nói cái pháp nào sai đâu. Họ tu sao cũng không dám nói của ai sai hết, mà chỉ lần lượt khéo léo để chuyển cho họ lần lần từng cái đó họ trở về căn bản. Cũng như hồ sen, sen xanh, sen hồng, sen trắng, sen đỏ, sen vàng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, nuôi sống trong nước, từ ngọn, từ đầu ngọn đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt đầy, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không chỗ nào trên toàn thân sen không được ướt, không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, vị tỳ kheo thấm nhuần đức giới của Đức Phật tràn đầy toàn thân với lạc thọ. Nghĩa là đức giới, mà đức giới thứ ba này đó của con đường bắt đầu vào cái tam thiền đó, cái đức giới này nó tràn đầy cái sự lạc thọ của họ đó, thì cái đức giới đó nó làm cho họ có một cái hạnh phúc rất là an ổn ở trong cái chỗ mà giải thoát của họ, làm cho họ thấy rõ ràng là con đường giải thoát của đạo Phật thực chứ không phải là sai. Do đó họ sách tấn, họ khích lệ, họ ham thích tu nữa, chứ họ không có bất mãn trên cái sự tu tập của họ. Bây giờ vị tỳ kheo thấm nhuần đức giới thứ 12, tâm thường tỉnh thức chánh niệm ở trong giới đức này, không mất, không lặng, không động, không loạn. Vị tỳ kheo tịnh chỉ hơi thở và cắt hành về hơi thở, chứng và an trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bây giờ vị tỳ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh đức giới trong sáng. Ở đây không nói cái ở thứ tư này thì Đức Phật nói thuần tịnh đức giới trong sáng. Đức Phật nói trong sáng tức là thức tỉnh, hết sức thức tỉnh mà không còn ở trong cái chánh niệm nữa, không còn sợ cái tà niệm nữa, cho nên luôn luôn nó luôn luôn trong sáng, nó không còn phải kẹt vào cái niệm thanh tịnh, cái niệm mà hồi nãy Đức Phật nói đó, xả niệm thanh tịnh đó. xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Mà xả niệm thanh tịnh tức là cái niệm mà mình giữ cái chánh niệm của mình hồi ở tam thiền để mình xả cho hết 18 cái trạng thái của tưởng đó. Các thầy nhớ kỹ chứ, 18 cái trạng thái tưởng hồi nãy đó là tà niệm, cho nên phải chánh niệm ở trong cái chỗ đó. Mà cái niệm đó là phải niệm thanh tịnh, cái chánh niệm đó là cái niệm phải thanh tịnh, do cái niệm thanh tịnh phải giữ nó, chứ không cái tà niệm nó xen vô sao. Vì vậy đó, mà đến tứ thiền rồi thì cái niệm thanh tịnh nó xả mất đi, nó chỉ còn có một cái tâm trong sáng. Quý thầy nhận ra được chứ. Cho nên xả lạc xả khổ, bây giờ ngồi thiền không thấy lạc mà cũng không thấy khổ nữa, mà cái niệm thanh tịnh nó cũng không còn, bởi vì cái chánh niệm đâu cần giữ nữa, tà niệm nó đâu có, tứ thiền nó đâu còn tà niệm nữa, cho nên đâu cần giữ phải chánh niệm chi nữa. Cho nên toàn bộ là cái tâm trong sáng, phải không? Cho nên nó gọi là xả niệm thanh tịnh, trong sáng nhưng mà tỉnh thức, rất tỉnh thức. Ở đây quý thầy thấy cái chỗ này nè. Chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bây giờ vị tỳ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, đức giới trong sáng thuần tịnh, nghĩa là không còn cái niệm, không còn cái niệm thanh tịnh, mà bây giờ nó thuần tịnh. Các thầy hiểu chỗ thuần tịnh, không có cái niệm, không có cái niệm chánh niệm ở trong đó, cái niệm thanh tịnh đó, tức là còn cái niệm thanh tịnh, tức là còn ngừa cái niệm ác. Mà bây giờ không còn cái niệm thanh tịnh, tức là cái niệm ác nó hết rồi, thì cái niệm thanh tịnh nó cũng phải xả. Các thầy hiểu chưa? Cho nên khi mà nó xả rồi thì toàn thân nó thấm nhuần với một cái đức giới trong sáng, nghĩa là rất là rõ ràng, mỗi mỗi điều gì nó ở trong đó nó sáng suốt vô cùng, chứ không phải là như mình ngủ mình quên mất đâu. Cho nên nhập tứ thiền hoàn toàn là chúng ta ngồi còn tỉnh hơn bây giờ mà thầy đang ngồi đây nữa. Vô tứ thiền ngồi rất tỉnh. Cho nên ông Phật ngồi nhập tứ thiền không nghe tiếng động nè, trời xét không nghe nè, hoàn toàn không có cảm thọ gì hết hoàn toàn. Nhưng mà trời xét đánh hai bò chết hỏi, người ta hỏi ông có nghe không, nó tôi đâu có nghe, nó ông ngủ, nó tôi đâu có ngủ, tôi tỉnh rất tỉnh, tỉnh hơn mấy ông nữa. Thì các con thấy cái tỉnh của người ta là cái sự mà ở đây mà Phật diễn tả hai cái chữ là thuần tịnh, đức giới trong sáng. Thường là ở trong kinh đó, nó viết như thế này nè, thuần tịnh trong sáng chứ không phải đức giới. Nhưng mà ở đây là chúng ta học giới luật, chúng ta biết đó là cái đức giới của tứ thiền, cho nên nó thuần tịnh, đức giới trong sáng, nó phải đúng cái nghĩa của nó như vậy. Bởi vì chúng ta ở trong cái giới đó, cái giới đức giới đó, thì nó phải là trong sáng của giới đức đó chứ sao. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng thấm, trong sáng ấy thấm nhuần đức giới của Đức Phật. Ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng phủ trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân mà không được vải trắng ấy che hết. Nghĩa là Phật ví dụ như là chúng ta là một cái người ngồi xuống vậy, lấy cái vải trắng trùm từ trên xuống dưới vậy, ở ngoài ngồi thấy một đống trắng chứ không có thấy cái da thịt chúng ta, cái quần áo chúng ta chỗ nào hết, toàn bộ là thấy một cái vải trắng trùm kín hết. Thì cái trong sáng của chúng ta nó sáng suốt như mà tấm vải trắng đó, nó không có bị quen ố một chút nào. Vậy lúc bây giờ tâm chúng ta rất là thanh tịnh, thuần tịnh, cũng như một cái đáy hồ mà nước trong xanh, chúng ta nhìn xuống đó chúng ta thấy tịnh đáy rồi đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới hướng tâm đến tâm minh, thì chúng ta không thấy cái gì. Các con thấy tâm minh là những đá sỏi cát hoặc là cá đồ bơi lội dưới đáy hồ đó, là cái tâm chúng ta nó trong sáng như mà một cái tấm vải trắng mà phủ trùm chúng ta, không còn có chút nào mà thấy chúng ta được hết, tức là cái tâm trong sạch rồi đó. Thì nơi đó gọi là tứ thiền đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần dẫn nó tới đâu thì nó tới đó hết, chúng ta muốn cái gì là nó làm được hết cái đấy hết. Thì quý thầy thấy tu tới chỗ này, quý thầy mới thấy là tuyệt vời. Bởi vì nghe nói tứ thiền, người ta nói là thiền tiểu thừa, thiền tiêu nha bại chủng, thiền có bậc a la hán, nhưng mà không ngờ cái tâm người ta thuần tịnh đến cái mức độ người ta thấy được từ cái dưới đáy hồ sỏi đá cạn nhỏ lớn gì, cá lớn cá nhỏ cá bé gì chúng ta thấy hết, rùa quy trạch gì chúng ta cũng thấy toàn bộ, cho một con vật gì nhỏ ở dưới cái đáy hồ chúng ta cũng thấy, tức là tâm chúng ta thanh tịnh toàn bộ ở trong cái giới đức này, cái giới đức tứ thiền này. Đây là giới đức thứ 13 trong giới luật của Đức Phật. Chỗ nào tâm của vị ấy cũng thuần tịnh, trong sáng, thấm nhuần ly dục. Đây các thầy thấy, ly dục, ly bất thiện pháp, ly dục tưởng pháp, ly dục thọ pháp. Đó. Bây giờ chúng ta ly dục thọ pháp, tức là ly hết các cái thọ pháp, tức là thọ lạc, thọ khổ, ly hết rồi. Cho nên thứ tư, do đó những kết quả thiết thực hiện tại, đức hạnh của người tu sĩ không ai dám phủ nhận được. Chúng ta tu tới đây chúng ta thấy cái tâm chúng ta thuần tịnh như đến mức độ đó, trong như nước hồ. 13 phần trọng yếu của giới đức trong giới luật của Đức Phật mà vị tỳ kheo cần phải trao dồi tu tập, không phải trong một sớm một chiều mà thành tựu được, phải chuyên gan bền chí, hết sức chuyên cần tu tập, vì muốn thoát khỏi hầm lửa đỏ rực đang đốt cháy chúng ta từng phút từng giây. Chúng ta há dễ vui để cho thời gian qua mất thì có hối tiếc, việc cũng đã muộn rồi. Đời đời kiếp kiếp khó mà gặp lại được thân người. Được pháp, được bậc thầy có kinh nghiệm dẫn dắt là điều diễm phúc nhất trong thế gian, trong thế giới này. Nghĩa là quý thầy mà được đúng pháp Phật, được một bậc thầy dạy dỗ có kinh nghiệm, được thân người mà quý thầy tu tập, thì điều đó là điều diễm phúc nhất cho quý thầy ở trong cái giai đoạn này. Quý thầy nhìn đây mấy người mà theo thầy, mà thầy làm cái người đã có kinh nghiệm mới vạch ra rõ con đường tu này. Nếu mà không có kinh nghiệm làm sao vạch được con đường này? Hầu như bao nhiêu thế kỷ nay người ta có vạch được con đường này không? Kinh sách thì nhan nhản ai cũng đọc được, nhưng mà cái lối mà vạch ra người ta không có biết đường đi, người ta không biết thiền là như thế nào nữa, người ta nói bậy nói bạ chứ không có nói ra đúng gì hết. Thế rồi mà vẫn cá đám nhau đi, thì thử hỏi bây giờ chúng ta được mấy người ngồi đây nghe, mà còn bao nhiêu người không được nghe pháp này, thì thử hỏi cái diễm phúc họ có hay không. Rồi cái tà kiến của họ đang chấp những cái pháp sai như vậy mà họ cho rằng đúng, đời họ sẽ phí bỏ, và thời gian tu tập của họ có cái sự ích lợi gì cho họ đâu, toàn bộ là phí bỏ tất cả hết. Cho nên trong cuộc đời mà quý vị được đủ phước duyên mà về đây gặp thầy, mà được cái lời giáo giới như thế này, tức là giáo giới luật của Đức Phật như thế này, là quý thầy là người có phước nhất ở trong thế gian này, chứ chưa phải là ít phước. Nếu ít phước bao nhiêu người có được nghe không? Và cái giáo án tuy rằng giảng dạy như vậy, nhưng ngày mai có đủ duyên để mà kết hợp thành một cái bộ kinh sách cho quý vị nữa không? Hay hoặc là nó sẽ tiêu ma? Ví dụ như bây giờ chính đức về đây lo làm công việc này, nhưng mà lũi đi ra ngoài kia, cái chúng hốt ăn cắp đi, nó đem đi mất đi, nó đem đốt đi, rồi thử hỏi còn được không? Rồi ở đây thầy để trong thất kia rủi lửa cháy sạch, thì ai mà nói lại lần thứ hai cho quý vị thầy nữa? Quý thầy cứ nghĩ rằng mình có đủ phước mình nghe được, đó là phước báo của mình, chứ chưa chắc đã là những cái tài sản quý báo này mà nó không đủ phước của chúng sanh thì chỉ trong chớp mắt là nó sẽ tiêu hủy không còn nữa. Chúng ta đâu có ngờ được cái phước báo chúng ta có, và chúng sanh còn có được phước báo nghe không? Chắc chắn điều đó chưa đâu. Cho nên hôm nay thầy nói xong như vậy thì thầy thấy tâm niệm của quý thầy nghe thì nó hay, nhưng quý thầy chưa biết cái nào trước thì sao. Thầy sẽ tóm lược cái bản tóm tắt quý thầy phải tu cái gì trước, tu gì sau, thầy sẽ cho photo cái này ra, thầy sẽ phát cho quý thầy một bản. Nghe thì làm hoàng nhiều như vậy, chứ cái bản đồ mà thầy đã dạch ra cho quý thầy, thầy chỉ tóm lược bây giờ phải tu cái gì cho đến cuối cùng, thì cái đó thầy tóm lược lại chỉ dài 3 trang giấy, cao lắm là chừng 10 trang giấy là đủ cho quý thầy rồi. Chứ còn bây giờ hàng lốm mà thầy nói như thế này, quý thầy cũng chưa biết cái nào trước sau nữa. Mặc dù là quý thầy có thể về đọc lại, suy ngẫm lại, thì quý thầy thấy cái đường lối thầy chỉ có bước lắm chứ không phải không, nhưng mà quý thầy không có đủ mà tóm lại, không có đủ sức mà resume, tức là cô đọng lại cho nó có một cái ngắn gọn để cho biết cái lộ trình mình phải tập cái gì trước cái gì sau. Cho nên cuối cùng khi mà cái khóa hạ này xong á, thầy sẽ hoàn toàn sẽ cô đọng lại cái pháp này để cho quý thầy tu cái gì, do đó thầy nhắc là phải tu cái gì trước, thì quý thầy được nghe ở đây thì quý thầy biết tu. Còn những người khác mà không được nghe, họ không biết đâu hết. Bởi vì cái đó là cái người được nghe mới biết được cái đường đi tu. Còn cái người mà không nghe pháp á, thì cầm cái bản đồ này họ không biết gì hết, không biết cái pháp đó tu sao, họ không biết. Còn quý vị nghe thầy nói bây giờ phải tu chánh niệm tỉnh thức này, phải tu cái gì, phải xả, phải trao dồi gì, thì quý vị biết. Ví dụ như thầy nói trao dồi, quý vị biết trao dồi tứ vô lượng tâm, mà thầy chỉ nói trao dồi thôi thì quý vị đã biết rồi. Đó, thì quý vị nhớ là cái điều đó là cái điều quan trọng mà thầy nghĩ rằng bây giờ có in thành cái bộ sách cho quý vị thì quý vị cũng đọc, có nhiều khi để mà mua vui mà thôi. Còn bây giờ thì cô đọng lại cho một cái giáo án này, cái gì tu trước cái gì tu sau, cho đến khi cuối cùng thì quý vị theo đó mà được nghe thầy giảng thì quý vị tu không sai nữa. Thì sau khi mà rời khỏi tu viện thì thầy sẽ trao cho quý vị mỗi người một bản cô đọng lại cái giáo án này thành ra một cái đường lối tu tập. Cho nên quý vị về, quý vị tìm cái nơi nào yên tĩnh, quý vị nỗ lực thì quý vị cũng đi tới cái đường tu tập này. Hai mươi lăm giới hạnh trong giới luật của Đức Phật cũng vừa đủ trang bị cho một vị tu hành có đầy đủ oai nghi chánh hạnh, có một đời sống giải thoát thanh thản an lạc mà trên đời này không một giáo pháp nào có được như trong đạo Phật. Nghĩa là 25 cái giới hạnh mà chúng ta tu trước đó, chúng ta học trước đó, mà nếu mà chúng ta thực hiện đúng những cái giới hạnh thì tâm hồn chúng ta thấm thoát thanh thản vô cùng, không còn bị những cái nghề nghiệp, bị những cái này kia trói buộc chúng ta đâu. 25 giới hạnh trong giới luật của Đức Phật để biến người tu sĩ lột xác họ từ một kẻ phàm phu tục tử biến thành một vị thánh hiền. Thì quý thầy thấy 25 giới hạnh mà trước chúng ta đã học, đây thầy nói chưa nói 13 cái giới đức chúng ta đâu, mà chúng ta chỉ nói giới hạnh thôi, mà nó có thể lột xác quý vị đó, từ kẻ phàm phu qua những cái oai nghi của quý vị mà sống, người ta vẫn thấy quý vị là thánh hiền. Vì cuộc sống của họ toàn bộ mới mẻ, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều thay đổi, họ không thể sống như những người thế gian được. Bậc tu hành giới hạnh của đạo Phật trên đời này không ai là không quý trọng và kính mến. Xưa Phật đã dạy, một người giữ gìn giới hạnh trong sạch của đạo Phật thì tất cả Phật tử cư sĩ sẽ phủ tóc trên mặt đường cho vị ấy đi. 25 giới hạnh này giúp cho hành giả ly dục, ly bất thiện pháp dễ dàng. Nếu hành giả giữ gìn đúng pháp, đoạn dứt đúng pháp, thì cảnh giới niết bàn tại thế không phải là một giấc mơ mà là một thực tại của vị ấy. Nghĩa là chúng ta chỉ cần giữ gìn 25 giới hạnh này thôi thì chúng ta cũng thấy mình ly dục ly bất thiện pháp được. Nhưng mà ly dục ly bất thiện pháp trong giới hạnh chứ không phải ly dục ly bất thiện pháp trong giới đức đâu. Quý vị đừng có hiểu cái danh từ ly dục ly bất thiện pháp ở trong giới đức nó khác, mà ly dục ly bất thiện pháp là ở trong giới hạnh, nó là chuẩn bị cho chúng ta bước qua cái giai đoạn ly dục ly bất thiện pháp trong giới đức. Nó có những cái giai đoạn mà chúng ta tiến ở trong cái bước đường mà giới luật của Phật, nó có những cái giai đoạn thấp, giai đoạn cao của nó. Thì cái niết bàn tại thế quý vị sẽ thấy đạt được liền, chứ nó không phải là còn giấc mơ mà quý vị mơ tưởng đâu. Quý vị sống đúng theo 25 cái giới hạnh này thì quý vị thấy niết bàn tại thế. 25 giới hạnh thuộc về tất cả hành động của thân khẩu ý được thực hiện, làm nên những đức hạnh sống của người tu sĩ đạo Phật. Vì thế kẻ nào giả danh tu sĩ đạo Phật đều để lộ chân tướng giả dối mà không một ai trên thế gian này không nhận ra được. Nghĩa là chúng ta đã học hiểu biết 25 giới hạnh của Đức Phật rồi, thì một người mà giả là tu sĩ đạo Phật á, thì chúng ta nhận qua 25 giới hạnh này, chúng ta biết rằng người đó không phải là cái người tu sĩ thật mà cái người tu sĩ giả. Ví dụ bây giờ thấy một ông thầy tu sĩ mà đi làm thầy thuốc trị bệnh người ta thì quý vị thấy có đúng không? Không đúng đâu. Một ông thầy làm một người tu sĩ, làm một vị tỳ kheo mà đi ra cuốc đất trồng rỉa lúa, trồng rỉa đậu phộng, trồng rỉa dưa leo, dưa hấu, thì thử hỏi cái ông thầy đó có đúng không? Không có đúng. Mà không đúng như vậy á, thì có phải là chúng ta nhận thấy biết cái người đó sai không? Có phải là ông thầy tu không? Có phải là đệ tử của Phật không? Hay là đệ tử của ngoại đạo? Người tu thật, người tu giả của đạo Phật do 25 giới hạnh này mà người ta nhận ra mặt thật, mặt giả của nó dễ dàng. Qua 25 giới hạnh mà đã học rồi thì chúng ta vẫn thấy biết được cái người tu thật tu giả, nhưng chúng ta không nói thôi. Ai làm được cái gì thì cứ làm. Chúng ta là những người tu hành, không làm khổ người, nói ra làm khổ người ta làm gì? Nói ra chê bai thì mình đâu có phải là người tốt, nhưng mình phải nhận biết, chứ không phải mình không nhận biết. Bởi vậy khi giáo án hành trì tu tập của đạo Phật ra đời nhằm làm sáng tỏ lại Phật giáo, đâu đúng đâu sai, đâu là những đệ tử của Đức Phật chân chính, đâu là những kẻ giả danh phá đạo, phá giới luật của Phật, phân minh rõ ràng để người đời không còn lầm lạc, vô tình phỉ báng Phật pháp, vô tình không hiểu rõ Phật pháp, dìm Phật pháp xuống tận đáy thẳm tà kiến của ngoại đạo mà cứ ngỡ đó là Phật pháp. 25 giới hạnh trong giới luật của Đức Phật minh xác hai đạo lộ rất rõ ràng, đời sống của người cư sĩ và đời sống của người tu sĩ khác biệt một trời một vực. Nghĩa là đời sống của cư sĩ nó không giống cái đời sống của tu sĩ đâu, nó khác biệt một trời một vực, hai bên nó xa lắc cho lên. Người cư sĩ còn phải lao động, còn phải làm nghề này nghề kia sống, còn người tu sĩ thì hoàn toàn không làm nghề gì sống hết, chỉ đi xin ăn mà thôi. Cho nên hai lối sống này cách biệt xa vời. Đạo Phật ra đời không phải giải quyết cho một số người chuyên tu ít ỏi ở lộ trình thứ hai, mà đạo Phật ra đời để giải thoát cho toàn cả nhân loại, không những trên hành tinh này mà còn các hành tinh khác, miễn ở đâu có con người, tức là có chúng sanh. Nên lộ trình thứ nhất, con đường của cư sĩ đi, đó là đối tượng của đạo Phật giải quyết thì quý thầy nghĩ rằng đạo Phật ra đời không phải nhắm vào một số ít mấy người mà ngồi đây thì dạy cho quý thầy đến cái chỗ làm chủ sinh tử luôn ngồi đâu, mà đạo Phật nhắm cả toàn nhân lại trên cái hành tinh này để giải quyết cho họ thoát khổ. Vì vậy họ phải đứng ở trong cái pháp môn nào để mà họ giải quyết cho họ thoát khổ, họ không còn đói khổ, họ không còn nghèo khổ nữa, mà họ đầy đủ hạnh phúc, họ thương yêu nhau. Bởi vì đạo Phật chủ trương tự mình cứu mình, không ai cứu mình được. Tự mình đem lại sự an vui hạnh phúc cho chính mình, tự mình xây dựng niết bàn cho chính mình, tự bàn tay và khối óc của mình đem lại một đời sống tươi đẹp an lành cho chính mình, đem lại phước báo đầy đủ cho chính mình. Vì thế đạo đức nhân quả của đạo Phật là một pháp môn rất cần thiết cho nhân loại, để cho con người ai ai cũng có thể trao dồi tập luyện thân khẩu ý của mình trong các thiện pháp, xa lìa và đoạn dứt các ác pháp một cách dễ dàng không khó khăn. Đó là xây dựng cuộc sống của mình trong an lành hạnh phúc và xã hội không rối trật tự. Cuộc sống con người đối xử với nhau bằng các thiện pháp, tình thương nhau chan hòa, nhờ thế đất nước phồn vinh, thịnh trị, thái bình, trời đất thời tiết mưa thuận gió hòa, không có thiên tai thủy nạn, không có những chứng bệnh nan y khó trị, vân vân. Đó là những giới hạnh mà Đức Phật nhấn mạnh vào tất cả chúng sanh để hướng dẫn và chỉ dạy họ, để tự họ thoát khỏi cảnh sống trầm luân đau khổ của kiếp con người. Có dịp thầy sẽ giảng quý thầy giáo trình nhân quả, tức là đạo đức nhân quả. Giáo trình đạo đức này được ra đời, được phổ biến rộng rãi cho các tầng lớp con người trong xã hội. Giáo trình này được áp dụng vào các trường học, xây dựng đạo đức nhân quả nơi các cháu, thì các cháu là những mầm non của tổ quốc, các cháu trở thành những con người tốt, có lòng thương yêu chân thật đối với con người và chúng sanh, thì chừng ấy xã hội an lành, đất nước phồn vinh, không có nạn nghèo đói, không có nạn thất nghiệp. Vì ai cũng thấy bổn phận của mình phải làm gì cho mình, cho người, cho xã hội, cho đất nước. 13 giới đức trăm giới luật của Đức Phật. Đây thầy nói đến cái giới đức đây. Hồi nãy là giới hạnh, rồi nhắc cái đạo đức nhân quả, mà cái mục đích mà Đức Phật đưa ra đời là nhằm đem cái đạo đức nhân quả để giúp cho con người đứng ở trong cái hành thiện mà diệt trừ cái hành ác, để cho xã hội con người được an lành và thanh bình. Còn 13 giới đức này để giúp cho những người tu sĩ. 13 giới đức trong giới luật của Đức Phật giúp cho người tu sĩ xa lìa những đức hỷ lạc tầm thường của thế gian, xa lìa những cái hỷ lạc của thế gian, diễn ly từ bỏ, không còn bị cám dỗ lôi cuốn bởi những thứ hỷ lạc này, thay vào đó bằng thứ hỷ lạc phi dục lạc thế gian. Nhờ thế người tu sĩ mới nhận ra được đâu phải cuộc sống thế gian chỉ có dục lạc, chỉ có dục lạc thế gian là tuyệt đỉnh, mà còn có một thứ hỷ lạc cao hơn nữa, tuyệt đỉnh hơn nữa, đó là hỷ lạc phi thế gian pháp. Nó còn gọi là hỷ lạc ly dục ly ác pháp. Thứ hỷ lạc này sẽ đưa con người tu sĩ đến yểm ly, ly tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Hỷ lạc này là thứ hỷ lạc của các bậc thánh, không phải kẻ phàm phu mà biết được, mà thọ hưởng được. Nghĩa là cái thứ hỷ lạc mà dục lạc của thế gian thì hầu hết là người nào sanh ra trong cuộc đời này cũng đều có thọ hưởng, không ít thì nhiều. Còn trái lại, cái hỷ lạc mà của các bậc xuất thế gian, các bậc tu sĩ, các đệ tử của Đức Phật mà tu sĩ, thì cái hỷ lạc này dành cho những bậc thánh chứ không phải là bậc phàm phu. Nếu quý vị mà không thực hiện mình là những bậc thánh thì chắc chắn quý vị không thể họ thọ hưởng được cái hỷ lạc này. 13 giới đức trong giới luật của Đức Phật giúp tưởng tượng của loài người. Vì thế có người giàu tưởng tượng biến cảnh giới của các bậc thánh hiền bằng cảnh giới cực lạc mà hiện nay mọi người dựa vào kinh điển tưởng ra, biến cõi Phật thành cõi dục lạc tuyệt đỉnh như các kinh điển đã diễn đạt, thành một thế giới ảo quyền hư vô không có thật. 13 giới đức trong giới luật của Đức Phật là một cảnh giới thực tế cụ thể ở trạng thái tâm hồn của hành giả khi họ đã chắc chắn từ giả từ biệt, xa lánh ly dục ly bất thiện pháp ở thế gian, thì họ đã nhận ra được hỷ lạc này. Như một người từ lâu nghe người ta khen ngợi một loại bánh đặc biệt ở thế gian này chưa từng có, và người thế gian chưa ai từng nếm được, nên họ tưởng tượng ra bánh ngon của bánh này, kẻ bảo ngon như thế này, kẻ bảo ngon như thế khác. Cuối cùng thì chẳng có người nào được ăn và được nếm thử. Chỉ có những bậc thánh tu hành đúng pháp mới biết được mùi vị của nó. Do thế, người đã có ăn, có nếm đủ, có nếm được loại bánh này, khi nghe mọi người nói ngon như thế này, nói ngọt như thế kia, thì người này đã bảo quý vị chưa ăn, chưa có nếm nó bao giờ. Nên bây giờ quý vị nói điều sai hết. Muốn nếm được mùi vị thì quý vị phải từ bỏ cái này, trao dồi cái kia. Bây giờ thầy bắt đầu tiếp tục cái bài giảng bữa trước. Trao dồi cái kia, tu tập cái nọ, thì quý vị sẽ vứt bỏ những hỷ lạc ngon ngọt của thế gian, tình thường, thường tình xong, thì mới có thể nếm được mùi vị hỷ lạc xuất thế gian. Bây giờ quý vị mới rõ, chớ không phải con đường tu hành theo đạo Phật khô cằn khô cỗi như bãi sa mạc, toàn là cát và nắng nóng bức khó chịu. Vì thế có người hỏi thầy, nếu tất cả mọi người đều tu theo đạo Phật thì thế gian này đâu còn có con người. Đó là đứng núi này mà trong núi khác, hoặc là muốn hiểu núi khác thì không thể nào hiểu được. Như con cá ở dưới nước làm sao biết được sự sống trên đất bằng. Cho nên con người thường sống hằng tưởng, nên thường tưởng sai, thậm chí ngay trong thân tâm này của họ, họ còn hiểu không nổi hết. Huống là họ hiểu cảnh giới của các bậc thánh, của các bậc thánh hiền. Nói thì các thầy muốn mà để hưởng được cái hỷ lạc của các bậc thánh hiền, của bậc xuất gia, thì phải dứt bỏ cái hỷ lạc của thế gian. Bởi vì nếu mà không có dứt bỏ cái hỷ lạc của thế gian thì không thể nào mà hưởng cái hỷ lạc của pháp xuất thế gian được. Bởi vì cái hỷ lạc đó là cái hỷ lạc dục, cho nên phải ly dục, ly ác pháp của thế gian ra, thì cái dục lạc của thế gian nó không còn có nữa, thì cái hỷ lạc của pháp xuất thế gian nó mới có. Vì vậy bây giờ chúng ta còn ôm ấp cái dục lạc của thế gian thì làm sao chúng ta biết được cái mùi vị của xuất thế gian được. Cho nên hầu hết là quý vị ngồi thiền mà nhập định mà có trạng thái hỷ lạc cái ngang đều là điều sai hết. Bởi vì chính mình chưa có ly được cái dục lạc của thế gian, tâm mình còn dính mắc cái này cái kia cái nọ, dù là mình là một vị tu sĩ nhưng mình vẫn còn dính cái chùa. Chứ đâu phải là mình một vị du tăng khất sĩ, ba y một bát, không còn chùa, không còn cái vật gì gọi là của mình hết, thì như vậy mình mới thấy được cái hỷ lạc của bậc xuất thế. Còn mình chưa có được như vậy mà mình tưởng tượng ra nào là khinh an, nào là hỷ lạc, nào là thế này thế kia, thì cái đó toàn là thứ dục lạc chứ không phải là hỷ lạc. Bởi vì tu hành chúng ta phải biết được cái dục lạc, cái hỷ lạc nào là chân chánh mà cái hỷ lạc nào mà nó không chân chánh. Cái hỷ lạc mà đem đến chúng ta muôn thứ khổ đó là cái hỷ lạc của dục. Còn cái hỷ lạc mà đem chúng ta yểm ly, xa lánh tất cả các sự ham muốn, sự lôi cuốn của thế gian, của các pháp thế gian, nó làm chúng ta xa lìa được những cái khổ đau đó, thì đó là cái hỷ lạc của pháp xuất thế gian. Nhưng muốn nếm được mùi vị của nó thì chúng ta phải tách lìa, xa lìa cái hỷ lạc của thế gian thì chúng ta mới thọ hưởng được cái đó. Còn nếu mà không xa lìa, không tách lìa thì chắc chắn là chúng ta không có thọ hưởng được. Cũng như con cá mà muốn biết được ở trên đất bằng sống như thế nào thì ít ra nó cũng phải lìa khỏi cái hồ, cái sông, cái hồ nước của nó, mà nó lên đất bằng nó biết mới biết được. Còn bây giờ nó ở dưới nước mà nó muốn biết được ở trên đất bằng thì làm sao nó biết được. Cho nên đó là những điều mà chúng ta phải ly được thì chúng ta mới thấy được. Vì vậy mà chúng ta phải thấy được hai cái lộ trình mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta biết, đó là rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta không thấy được hai lộ trình này thì chắc chắn khó mà chúng ta có thể đạt được cái kết quả của cái sự tu hành theo đạo Phật. Vì cái lộ trình của đạo Phật là xuất thế gian, ly tất cả các dục, các áp pháp của thế gian thì chúng ta mới thực hiện được cái hỷ lạc của pháp xuất thế gian. Đó, thì như vậy không có nghĩa là con đường mà đi tu theo đạo Phật nó khô cằn khô cỗi, mà cho đến khi không còn cái người hai sanh thì tức là chúng ta phải có quá sanh. Và quá sanh là cái nó phải là lìa cái dục nó mới quá sanh được. Còn nếu mà chúng ta chưa lìa dục làm sao chúng ta quá sanh được? Cũng như bây giờ chúng ta còn ở trong dục mà chúng ta muốn có thần thông, thì thần thông đó là thần thông gì? Thần thông quyển hoạt, thần thông như là một cái trò ảo thuật gạt người ta. Còn cái thần thông thực là chúng ta phải có một cái sự ly tất cả các dục này thì chúng ta mới sống được quá sanh. Quá sanh thì tức là chúng ta muốn như thế nào, là như là tứ như ý túc, chúng ta dục như ý túc là chúng ta muốn như thế nào, nó phải thành tựu như thế ấy. Chúng ta muốn sanh là sanh, mà chúng ta không muốn sanh là không sanh, chứ không phải là bây giờ chúng ta muốn sanh nó cũng không được, mà chúng ta muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không được, đó là chúng ta không có quyền. Còn khi một cái người mà người ta ly được cái dục lạc của thế gian này rồi, người ta có quyền sống chết, người ta muốn sanh như thế nào là theo ý của người ta muốn. Muốn người lớn thì lớn, muốn người nhỏ là nhỏ. Bởi vì khi mà chúng ta lìa khỏi những cái dục lạc thế gian rồi thì chúng ta có sự tự tại như vậy đó. Cho nên đạo Phật nhắm vào cái chỗ mà chúng ta ly thế gian, ly các pháp thế gian ra, thì chúng ta mới đạt được cái kết quả của cái sự làm chủ. Mà cái sự làm chủ đó nó không có nghĩa là làm cho hoại diệt, làm cho tiêu diệt cái con người ở trên thế gian này, mà thể hiện con người trên thế gian này càng cao đẹp, càng tốt đẹp hơn. Và tâm hồn con mỗi con người đều có những cái lòng thiện, biết thương nhau, biết chan hòa những tình thương nhau chân thật, không biết ganh đua, không biết tị hiềm, không biết tham sân si mạn nghi, không có ngũ triền cái, không có ngũ kiết sử, không có thất kiết sử trong đó. Cho nên toàn là hạnh phúc của mọi người với nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy con đường của đạo Phật là con đường rất rõ ràng, thực hiện nó một cách là chúng ta lìa cho xa khỏi cái cuộc đời ham muốn của thế gian là chúng ta đã đạt được đạo Phật, chứ đâu có gì khác hơn. Như trước kia thầy đã dạy, 25 giới hạnh thuộc về thân hành, còn 13 giới đức thuộc về tâm hành. Trạng thái tâm hành là gì? Trạng thái tâm hành là thiền định. Cho nên thân thuộc về giới hành, giới hành hay là giới hạnh, còn tâm thuộc về giới định. Vậy 13 giới đức tức là 13 định trong giới luật của đạo Phật. Cho nên có chỗ Phật gọi là giới tâm tuệ, nghĩa là thay vì Phật gọi tam vô lậu học đó, Phật gọi là giới định tuệ, thì có chỗ Phật lại gọi là giới tâm tuệ. Cho nên tâm tức là giới đức của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta hiểu rõ được cái con đường đi của chúng ta chia làm ba cái giới rất rõ. Mà ba cái giới rất rõ này nó chỉ cho chúng ta nằm ở trong cái vị trí của tam vô lậu học, giới định tuệ. Vậy thì giới hạnh tức là giới bổn mà ba ti mô ca, mà giới đức tức là định, mà giới tuệ tức là huệ. Đó là những điều mà hôm nay thì quý thầy mới thấy rõ được điều kiện của đạo Phật. Giới định tuệ hoàn toàn là nó thuộc về giới, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà vì cái vị trí của giới nào nó ở vị trí nấy, nó có cái phận sự ở đó, nó làm cho tâm, làm cho hành động của chúng ta thanh tịnh, làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, làm cho trí tuệ chúng ta thanh tịnh, thì gọi là giới. Cho nên lúc đầu thầy có giới thiệu đó, giới nó làm cho trí tuệ thanh tịnh, mà trí tuệ làm cho giới thanh tịnh. Các thầy nhớ cái chỗ đó, vì ở đâu có trí tuệ thì ở đó có giới luật, mà ở đâu có giới luật thì ở đó có trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ của giới hạnh, nếu mà chúng ta có trí ở trong cái giới hạnh thì cái hành động hàng ngày của chúng ta nó phải thanh tịnh. Mà cái hành động mà được thanh tịnh như vậy thì ở đó phải có trí tuệ. Cũng như giới đức, ở đâu mà có tâm thanh tịnh thì ở đó nó sẽ có trí tuệ, mà có trí tuệ ở đó thì phải có giới đức ở đó. Cũng vậy, cái giới tuệ nó cũng vậy, ở đâu có trí tuệ thì ở đó có giới tuệ, mà ở đó mà có giới tuệ thì phải có trí tuệ. Đó, thì đến đây thì quý thầy đã thấy rõ được cái con đường đi của Phật toàn là những pháp thiện, cho nên gọi là sơ thiện là giới hạnh, mà trung thiện là giới đức, mà hậu thiện là giới tuệ. Rõ, rất là rõ ràng. Bởi vì đạo Phật là đạo thiện pháp, cho nên tất cả đều nằm ở trong giới, mà giới tức là thiện pháp, chứ không phải là một cái pháp môn nào xa lạ. Nhưng muốn thực hiện được những điều đó thì chúng ta có những 37 phẩm trợ đạo để mà chúng ta thực hiện con đường tu, để thành tựu được cái con đường thiện pháp này. Con đường thiện pháp này tức là giới định tuệ. Vì vậy ở đây quý thầy phải hiểu giới tâm tức là thiền định, mà thiền định là một cảnh giới thực tại có sự an lạc tuyệt đỉnh, trong cảnh giới đó không phải không có. Quý thầy hiểu, bởi vì cái thiền định nó có những cái hỷ lạc của nó. Cho nên Phật có so sánh hai cái hỷ lạc, hỷ lạc của dục thế gian, thì chúng ta ăn miếng ngon chúng ta biết ngon, đó là dục lạc của hỷ lạc của thế gian. Có cái sự êm ấm làm cho chúng ta thích thú, đó là cái dục lạc của thế gian. Còn ở đây chúng ta ly cái đó ra, cho nên chúng ta đạt được cái sức thiền định thì nó có cái hỷ lạc tuyệt đỉnh hơn là cái dục lạc của thế gian. Nó làm chúng ta thấy có một cảnh giới rất là tuyệt diệu ở trong đó. Vì vậy ở đây quý thầy phải hiểu, giới tâm tức là thiền định, mà thiền định là một cảnh giới thực tại có hiện chứ không phải là không có hiện, nơi trong trạng thái tâm hồn chúng ta chứ đâu, chứ không phải là một cảnh giới nào ở xa xôi đâu, nó ở trong cái tâm trạng của chúng ta ở đây. Chỉ chúng ta ly dục là chúng ta sẽ có nó liền, mà chúng ta không ly dục là chúng ta không có nó mà thôi. Thực tại có sự an lạc tuyệt đỉnh trong cảnh giới đó, không phải không có. Đức Phật đã xác định điều này rất là rõ ràng qua bài so sánh bốn hỷ lạc thế gian của phàm phu và bốn hỷ lạc của xuất thế gian của bậc thánh. Tiếc rằng kẻ phàm phu tu hành chưa tới nơi tới chốn, cứ tưởng tượng ra hỷ lạc thế này thế kia, làm sai con đường tu hành theo đạo Phật, làm cho Phật pháp gần như mất gốc. Người tu thời nay hết biết đường tu, tu tầm bậy tầm bạ, đời đạo lẫn lộn, đạo Phật mà bây giờ lại giống như các tôn giáo khác trên thế gian này. Phật rất đau lòng, kinh sách nguyên gốc của Đức Phật còn đó, mà người hiểu theo tâm dục lạc thế gian của mình nên thành sai lệch quá xa. Nó thì lấy cái tâm dục lạc của mình mà hiểu qua kinh điển của Phật thì làm sao hiểu cho nổi. Ý xa mình phải hiểu được cái kinh sách của Phật là cái tâm của mình phải ly dục lạc của thế gian mà thọ hưởng cái dục lạc của pháp xuất thế gian, thì chừng đó mình hiểu từng chữ từng nghĩa rất rõ ràng không sao. Mà bây giờ nhìn lại, ai là người mà đã ly được dục lạc thế gian, mà đã thọ hưởng được dục lạc pháp xuất thế gian, mà để nhìn lại kinh sách để dẫn chúng ta đi con đường này? Tức là những phải là những bậc A-la-hán, những bậc mà có thể phải là có những cái kinh nghiệm tu hành chính xác ở trong giới luật của Phật và sống đúng phạm hạnh đức hạnh của Phật, của đạo Phật, thì mới có thể giải nghĩa và giải liễu pháp nghĩa và pháp của Phật, mới có thể đem lại cho chúng ta thấy rõ con đường tu tập. Còn những bậc phàm phu có kiến thức học hỏi nhưng làm sao hiểu được nghĩa lý này cho thông suốt, cho nên làm sao vạch ra cho được, từ đó tưởng ra thế này tưởng ra thế khác, làm cho con đường của Phật pháp quá xa xôi, quá xa lạ, làm cho chúng ta chẳng biết đường nào mà đi vào cho đạt được kết quả giải thoát. 13 giới đức trong giới luật của đạo Phật, của Đức Phật đã xác chứng thiền định của đạo Phật là giới luật nghiêm chỉnh mà thành thiền định. Nghĩa là thiền định của đạo Phật phải là lấy giới luật nghiêm chỉnh nó mới có thiền định. Bởi vì thiền định của đạo Phật, mà muốn có thiền định của đạo Phật thì không thể một cái người mà tu thiền định đó mà còn sống ở trong dục lạc thế gian được. Như quý vị bây giờ ăn ba bốn bữa làm sao quý vị có thiền định được, còn chưa có ly cái dục ăn mà. Quý vị còn ham ngủ làm sao quý vị thực hiện được con đường thiền định này? Quý vị thấy rất rõ. Cho nên từ cái kiếp sống của quý vị còn ham thích từ cái nhà, từ cái cửa, từ cái vật dụng, từ Phật tử, từ cái danh, cái nhỏ nhỏ, làm trụ trì hoặc làm ông này bà kia, thì thử hỏi cái đó là cái dục lạc của thế gian mà. Mà chưa có ly được nó thì làm sao mà quý vị thực hiện được con đường thiền định chân chánh của đạo Phật? Cho nên hầu hết là cái sự tu hành của quý vị đều sai hết, không có còn cái chỗ nào gọi là đúng. Bởi vì từ cái chỗ sơ thiền của Phật chúng ta thấy rõ ràng, ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiền, thì từ đó nó mới có cái hỷ lạc của sự ly dục, chứ đâu phải thì không mà có được. Tức là mình phải ly cho sạch. Nó thì thấy cái qua một cái sơ thiền, một cái thiền thứ nhất của đạo Phật mà chúng ta đã thấy được cái điều kiện mà Đức Phật đã xác định như vậy. Chớ không phải hoài giới luật mà đi tìm thiền định có được. Bởi vậy ly dục ly bất thiện pháp mới nhập được sơ thiền. Điều này quá rõ ràng, giới luật sanh ra thiền định. Nghĩa là từ ở trong cái giới hạnh mà chúng ta mới có được cái giới đức, chứ không phải là tự dưng mà không có giới hạnh mà giới đức có được. Nghĩa là quý vị mà không dẹp bỏ tất cả những cái nghề nghiệp thế gian mà sống á, mà còn có cái một bình bát, ba cái y mà đi xin ăn á, thì chắc chắn là quý vị có làm một cái nghề gì đi mà sống trên cuộc đời này thì quý vị chẳng bao giờ mà xa lìa được cái dục lạc. Mà chẳng xa lìa được cái dục lạc thì giới hạnh của quý vị chưa xong, thì quý vị không bao giờ mà có thể nếm được cái mùi vị của giới đức được. Do đó làm sao có thiền định được. Nếu không có giới hạnh thì không bao giờ có giới đức. Mà giới hạnh, quý thầy đã biết một vị tu sĩ chỉ còn ba y một bát, không còn có một nghề nghiệp gì sanh sống, chỉ đi xin ăn mà thôi. Đời sống không nhà, không cửa, không người thân thuộc ruột thịt, giữa mọi con người tình thương bao la rộng mở. Có sống như thế thì đỉnh kia mới sanh ra, tức là giới đức mới tròn đủ. Giới hạnh được Phật xem là sơ thiện, còn giới đức được xem là trung thiện. Vậy quý thầy, học đến đây là chúng ta đã học được sơ thiện và trung thiện trong giới luật của đạo Phật. Đến đây thầy dừng lại. Bây giờ để tiếp tục cái chương trình học tập của cái giáo án, trước khi học đến mà giới tuệ, thì thầy xin thuật lại một vài mẫu chuyện của các bậc thánh tăng, để bước qua cái giới tuệ, chúng ta biết giới tuệ là như thế nào. Nếu mà không có những cái gương hạnh này thì chắc chắn là chúng ta chưa biết cái giới tuệ của Phật là như thế nào. Bởi vì hầu hết là các thầy cũng có học giới luật chứ không phải không, nhưng mà các thầy chưa có được nghe những cái lời giảng mà do từ kinh nghiệm bản thân của thầy, mà thầy thấy đó là một cái điều mà phải cần phải lưu lại cho cái giáo án này. Cho nên qua những cái điều kiện mà nêu lên những cái gương hạnh của những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật, để quý thầy lấy cái đó mà thấy được khi mà bước sang qua cái giai đoạn mà giới tuệ là nó như thế nào. Chứ không khéo thì quý thầy tưởng là như là giới hạnh hoặc giới đức nữa, nó là khác rồi, nó không giống rồi. Để tiếp tục mà học chương trình giáo án này, ta nên noi gương các bậc thánh tăng thời Đức Phật, để lấy đó mà làm gương hạnh sách tấn tu hành cho mình. Bây giờ thầy thuật lại ông Phú Lâu Na, chắc ai cũng nghe cái ông này hết. Khi đến tuổi trưởng thành, dường như là ông Phú Lâu Na thầy có thuật rồi phải không các con? Rồi không? Ông ngài Nitta cũng có thuật rồi, ngài Vassabala cũng thuật rồi. Bây giờ tới ngài Gavambati, ngài Gavambati, ngài theo Phật xuất gia và chứng quả A La Hán. Một hôm, Đức Thế Tôn và một số đông tỳ kheo trên đường du hành vượt sông Sarabia. Nhưng đến đó trời tối, mọi vị tỳ kheo phải nằm nghỉ trên bãi cát sông Sarabia. Đến nửa đêm, nước sông dâng lên và các thầy tỳ kheo trẻ tuổi la ồn náo. Thế Tôn nghe vậy bảo Gavabati can thiệp. Vị trưởng lão dùng giới tuệ thần túc thông của mình làm theo lời Phật dạy, dừng dòng nước lại từ xa, khiến cho dòng nước dựng đứng lên như ngọn núi mà không tràn vào bãi cát được. Do vậy mọi người biết ngài có thần thông siêu việt. Hôm sau, chúng và Thế Tôn được ngài đưa sang sông an lành. Sau khi Đức Phật và chúng đại chúng đi xong thì người ta không còn thấy ngài nữa, ngài đã ẩn bóng. Do vậy bậc đạo sư dùng kệ tán thán công đức của ngài. Giới tuệ thần túc thông dựng đứng nước sông Sara, dựng đứng nước Sara, chính Gavambati không ỷ lại, không động, ẩn bóng giấu tung tích, vượt qua mọi trói buộc. Chư thiền đều đảnh lễ, bậc đại sĩ Mâu Ni đã vượt qua sanh hữu. Đó là cái bài kệ của Đức Phật tán thán cái vị tu sĩ này. Đó thì khi mà đến giới tuệ thì các thầy thấy cái sức thần thông của họ đến cái mức độ nào. Nước sông tràn như vậy mà dùng thần thông chặn đứng nước sông cao như núi mà không tràn xuống được. Đó là cái ý muốn của người ta, muốn như thế nào được như thế. Đó gọi là tuệ giải thoát đó, chứ không phải tri kiến giải thoát đâu. Ở đây chúng ta lầm tưởng á, lấy cái chỗ mà tuệ của định mà sinh ra là cái tuệ, nó không phải là cái tuệ tầm thường của phàm phu, không phải là trí tuệ tầm thường. Cho nên chúng ta thấy ở trong kinh sách thường nói, khi mà chúng ta niệm hương á, có cái bài hương mà đầu tiên đó, chánh hương nè, định hương nè, giữ huệ hương, thì cái huệ hương đó nó thuộc về nằm ở trong giới định tuệ đó, thì nó khác rồi. Nhưng mà tri kiến và tri kiến giải thoát hương thì hai cái hương mà sau cùng này là cái hương tri kiến và cái hương tri kiến giải thoát, nó không phải là tuệ đâu. Nhưng mà cái hương mà tri kiến giải thoát nó nằm ở trong góc độ của tuệ thứ nhất, của giới tuệ thứ nhất. Thì một lát nữa quý thầy sẽ học tới cái tuệ thứ nhất và cái giới tuệ thứ nhất, thì quý vị biết đó là cái tri kiến giải thoát. Còn cái tri kiến mà hiện chúng ta dùng đây á, nó không phải là tuệ đâu, nó là cái tri kiến, cho nên nó là cái sự kết tập những sự hiểu biết, chứ không phải là như các vị mà đã giảng, thường là giảng cho chúng ta biết là văn tư tu. Nó có ba cái tuệ, gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Những điều đó là những điều kiến giải của những bậc học giả, không phải là của những bậc tu hành chứng. Cho nên họ không có biết cái tri kiến như thế nào và